99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675, chương 676. Gấp cái gì? Tìm nửa ngày quần áo. Lệ Tư Thừa nhảy ra khỏi hai bộ xem xét chính là nam hài tử phim hoạt hình áo ngủ. Một bộ màu lam Anchaman, còn có một bộ màu xám vuông Kazo. Lệ Tư Thừa đem Anchaman ném cho Lệ Mặc Sâm, đem vuông Kazo ném cho Lệ Giản Khiêm. Nói ra, bản thân mặc, nam tử hán phải học được tự lực cánh sinh. Lệ Mặc Sâm kích động đến đỏ lên khuôn mặt nhỏ gật gật đầu, một mặt sùng bái mà nhìn xem Lệ Tư Thừa. Nói ra, thúc thúc thật là lợi hại. Ngươi là làm sao biết đây là ta? Cái kia là Đại Tô nha. Lệ Tư Thừa không có trả lời, mà là giúp hắn đem nút thắt cởi ra, cười khẽ, muốn biết. Lệ Mặc Sâm gật đầu như dã tỏi. Ngôi sao mắt nhìn lấy hắn, Lệ Giản Khiêm cũng nhìn về phía hắn, cùng Lệ Tư Thừa như da cong lên trong con ngươi đầu. Đen kịt con ngươi hiện ra sáng chói sáng ngời. Lệ Tư Thừa nhìn Lệ Giản Khiêm một chút, con ngươi cong cong, hỏi, ngươi cũng muốn biết. Lệ Giản Khiêm chạm tới ánh mắt của hắn, gương mặt đỏ hồng, bỏ qua một bên, cũng không phải rất muốn biết rõ, nhẹ nhàng cười một tiếng. Lệ Tư Thừa vẫn mà nói, bởi vì Đại Tô là ta con trai. Lệ Mặc Sâm nghe thấy, bỗng cảm giác thần kỳ, cái hiểu cái không gật đầu, mà Lệ Giản Khiêm thì là sửng sốt một chút, trong lòng cái kia cảm giác kỳ diệu càng là thăng lên. Bởi vì hắn là con của hắn, cho nên hắn biết rõ y phục này là hắn. Lệ Giản Khiêm cũng không quá lý giải câu nói này là có ý gì. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Lệ Tư Thừa liền đã đứng lên, nói ra, ta trở về, các ngươi hai cái mặc quần áo tử tế bản thân chơi. Đi ngủ sớm một chút, tốt thúc thúc, bye bye. Lệ Giản Khiêm thì là không nói lời nào. Lệ Tư Thừa nhìn Lệ Giản Khiêm một chút, sờ lên Lệ Mặc Sâm đầu. Ngày mai gặp, ừ, nhưng là chờ Lệ Tư Thừa đi tới cửa thời điểm, Lệ Giản Khiêm mới mở miệng, nói ra, ngươi còn không mặc quần áo đâu. Nơi này có y phục của ta. Lệ Tư Thừa chỉ hỏi một câu, ngay sau đó liền mở cửa, đi ra ngoài. Hừ, Lệ Giản Khiêm đỏ hồng mặt, trong lòng lại có chút nhỏ nhảy cẫng. Loại này nhảy cẫng tới không hiểu thấu. Nhưng là Lệ Giản Khiêm hôm nay cho tới nay không mấy vui vẻ tâm tình. Lập tức liền tốt, Lệ Tư Thừa trên người chỉ mặc một đầu khăn tắm đi trở về gian phòng. Mở cửa thời điểm, Tô Thiên Từ giật nảy mình, nhanh lên đi đem hắn kéo vào, nhìn một chút bên ngoài. Còn tốt, không có khách nhân, gia hỏa này cũng quá lớn mật. Tô Thiên Từ quay người, đóng cửa, có thể nàng chưa kịp quay người, lấp kín nóng bỏng lửa nóng thân thể liền từ phía sau đưa nàng ôm. Khí lực rất lớn, Tô Thiên Từ vội vàng không kịp chuẩn bị bị cả kinh kinh hô một tiếng. Lệ Tư Thừa đưa nàng lật ngược lại, chống đỡ ở trên tường cúi đầu liền giữ lại nàng môi. Nông xâm thẳng vào, đại thủ càn rỡ ở trên người nàng du động. Tô Thiên Từ vùng vẫy một hồi, nhưng là ngay cả hắn môi đều không đuổi đi, kháng cự đem hắn đẩy. Tô Thiên Từ nhìn về phía bên trong, Lệ Tư Thừa không có phát giác được nàng dị dạng. Đại thủ xẹt qua nàng đùi, trượt bên trên nàng mông, theo đi lên dò xét tiến vào. Tô Thiên Từ dùng sức đẩy hắn, thậm chí ngay cả đầu gối đều đã vận dụng, nhưng là Lệ Tư Thừa khí lực lại càng ngày càng lớn, căn bản không có nửa phần nàng dãy giụa chỗ trống. Mụ mụ, ta kéo không đi lên, non nớt thanh âm từ bên trong truyền đến, mang theo ủy khuất giọng nghẹn ngào. Lệ Tư Thừa con mắt phút chốc mở ra, đưa nàng nới lỏng ra. Tô Thiên Từ thô thở phì phò, đỏ mặt oán trách đem hắn đẩy, nói ra, gấp cái gì? Bên trong tiểu gia hỏa dắt lấy váy ngủ chạy ra, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ mà, nện bước tiểu chân ngắn liền hướng về nàng bên này chạy tới. Chính bản con đường tại kêu kêu đọc, những cái kia nhìn đồ lậu còn chạy tới mắng chửi người. Xin tự trọng, cười, mọi người ủng hộ nhiều hơn chính bản A. Sao sao đát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.